Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 3, vở kịch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một căn phòng tổng thống xa hoa, một nam nhân với khuôn mặt điển trai không góc chết vừa kết thúc cuộc gọi liền gọi ngay cho trợ lý Tiểu Minh. Vâng, tổng giám đốc có gì căn dặn ạ? Cậu đi điều tra lịch trình của cô gái tên Liễu Minh Thư cho tôi. À, vâng ạ, sau đó là như vậy, xử lý cho tốt. Bạch Vu Quân dặn dò thêm một vài câu rồi cúp máy. Sau đó mở WeChat lên nhắn cho Bạch Gia Thi một tin nhắn. Bên này, Bạch Gia Thi vừa tắm xong đã nhận được tin nhắn từ Bạch Vu Quân. Em gái bảo bối, đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Cô cười khẽ, mở WeChat trả lời lại. Cảm ơn anh, bữa nào đó đến nhà em đi. Em nấu một bữa cơm đãi anh. Bạch Vu Quân trả lời lại rất nhanh. Hả, Tiểu Thi Thi em biết nấu cơm từ khi nào vậy? À, em mới học gần đây thôi. Còn chưa thành thạo lắm đâu. Vậy không phải anh là người đầu tiên được ăn sao? Lời quá đi mất, Bạch Gia Thi ý cười nồng đậm trên môi. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Bên này Liễu Minh Thư và Nghiêm Quân cũng vừa kết thúc xong công việc ở phim trường. Ây da, mệt chết mất, Liễu Minh Thư duỗi vai ra nói. Vất vả cho em rồi cục cưng. Nghiêm Quân vừa đấm vai vừa dỗ ngọt cô ta. Mà con nhỏ Bạch Gia Thi cũng ngu thật đấy. Vậy mà lúc đầu em còn sợ cô ta phát giác ra, ai mà ngờ ha ha. Cô ta cười thật to, cười đến thật sảng khoái. Cô ta cũng chỉ là con rối của chúng ta. Đợi thêm vài ngày nữa rồi anh sẽ đá đít cô ta nhận em về dưới quyền quản lý. Tất nhiên rồi, Liễu Minh Thư hài lòng đáp. Cô ta lúc đầu gặp Bạch Gia Thi thấy cô ăn mặc sành điệu, toàn là đồ phiên bản giới hạn, cứ tưởng đâu là Bạch Phú Mỹ Thiên Kim tiểu thư gì đó mới cố ý làm quen. Còn nhường người đại diện Nghiêm Quân cho cô, ai mà ngờ rằng chỉ là giả. Lúc đó Liễu Minh Thư tức tới mặt mày xanh mét, còn muốn trực tiếp một cước đá bay Bạch Gia Thi. Nhưng Nghiêm Quân lại nói rằng Bạch Gia Thi rất có giá trị lợi dụng. Lúc đầu cô ta còn không tin một cô gái chỉ có nhan sắc như Bạch Gia Thi thì làm được trò trống gì, nhưng bây giờ quả thật là vậy. Tâm trạng cô ta mới hòa hoãn đôi chút. Mời đại minh tinh tương lai của anh lên xe nào. Nói gì vậy chứ, miệng thì từ chối nhưng trong lòng đã sướng tới mức bay lên trời. Nhưng cô ta nào biết bản thân lợi dụng người khác sẽ phải trả một kết cục thảm hại gấp trăm ngàn lần. Bạch Vu Quân đúng là làm việc rất năng suất. Rất đúng giờ, 9 giờ tối, hầu hết báo đài bắt đầu đưa tin như mưa về vụ việc diễn viên Liễu Minh Thư lái xe ẩu tông trúng người vô tội xém phải tử vong. Sự việc này vốn sẽ hạ nhiệt nhanh chóng nhưng không ngờ sáng ngày mai một trang báo bất ngờ đăng tin với tiêu đề. Tân binh Liễu Minh Thư nhân cách thối nát, lại được Bạch Vu Quân mua hot search liền leo thẳng lên vị trí. 1. Nội dung bài báo kể lại quá trình ở bệnh viện của Liễu Minh Thư. Cô ta xém tông chết người nhưng khi người nhà bệnh nhân tới không những không hối cãi mà còn mắng chửi lại bọn họ. Không tiếc những lời sỉ nhục vô nhân đạo. Đỉnh điểm nhất là khi bố mẹ bệnh nhân muốn cô ta bồi thường một khoản tiền thì cô ta lại bảo rằng: mẹ nó lũ ăn mày, chúng mày khiến tao bị thương hủy hết lịch trình còn mặt dày đến đây đòi tiền sao? Tưởng tao dễ dãi lắm mà. Tao là ảnh hậu tương lai tiền đồ sáng rạn của nước nhà đấy. Rất nhiều người không biết Liễu Minh Thư là ai nên cũng rất tò mò ấn vào xem. Nhưng sau khi xem xong đã cực kỳ bức xúc lên án chỉ trích. Mẹ kiếp, cái cô Liễu Minh Thư đi xe không ngó trước ngó sau à? Tông phải người ta rồi còn không thèm xin lỗi. Cái gì vậy chứ? Cô ta tưởng mình là người nổi tiếng lịch trình kín mít hay gì? Ảo thật đấy ạ. Ảnh hậu tương lai cơ đấy. Chị thiệt là tài giỏi quá ạ. Đi em, đi xe kiểu vậy thì ở mẹ nhà đi, đừng lấy xe đi lung tung gây rắc rối cho người khác. Y chang mấy mụ đàn bà chua ngoa đanh đá. Thiết nghĩ chị Liễu nên đổi nghề đi là vừa. Nhân phẩm đạo đức như cái L, N tao. Ha ha, 1.000. Fandom của Liễu Minh Thư sau khi biết chuyện đã nhanh chóng đi tẩy trắng cho cô ta. Chuyện này cũng đâu phải tại Thư Thư, tại tài xế lái xe ẩu mà. Đúng vậy, Thư Thư cũng là nạn nhân. Người nhà bệnh nhân kia chắc chắn cố ý muốn cướp tiền Thư Thư nên Thư Thư mới phản ứng gắt gỏng như vậy. Chuyện này chắc chắn có người hãm hại chị nhà tôi. Mọi người đừng tin. Nhưng những bình luận này vừa được đăng lên đã ngay lập tức khiến cho người qua đường không khỏi tức giận. Bọn fan này bị ngu à? Đúng là idol như nào thì fan như thế. Mẹ kiếp, bố mẹ cho chúng mày ăn học để chúng mày ra đường không biết phân biệt lẽ phải à? Thôi fan của Liễu Minh Thư bớt tẩy trắng rát vàng cho idol mình hộ cái. Ai rảnh mà đi hãm hại cô ta? Người qua đường mắng đến cho fan của Liễu Minh Thư không dám hó hé gì thêm. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài fan lên tiếng nói giúp cô ta nhưng rất nhanh liền bị người qua đường nhấn chìm. Cách chương.